Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, Phật môn kim thân, này, Côn Lê Mãnh hít một hơi khí lạnh, đây là Phật môn dị tượng, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải cảnh tượng kỳ dị như vậy. Huyết thú trợn mắt líu lưỡi, hắn cũng không nghĩ tới tùy ý bắt lấy một cái tu sĩ. Dĩ nhiên là Phật môn tuyệt thế kỳ tài, vẻn vẹn thời gian 2 tháng liền tu luyện ra này một loại dị tượng. Mà càng làm cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi chính là Đạo Lăng Mi Tâm phóng ra 5 tầng hư không Phật giới. Một tầng so với một tầng khủng bố, mà có một tôn kim thân tiểu nhân ngồi xếp bằng ở bên trong. Phật Pháp Phi Phàm Ni, trời ạ chủ nhân. Hắn dĩ nhiên tu thành 5 vị trí đầu tầng. Đây chính là 5 vị trí đầu tầng A. Huyết thú kém chút hồi chết. Này tốc độ tu luyện tốc độ cũng quá nhanh. Ngăn ngắn mấy tháng, Đạo Lăng dĩ nhiên trực tiếp tu thành 5 vị trí đầu tầng. Hảo, ha ha ha, được, Côn Lê không gì sánh được kích động. Hiện tại nhóm người này tu luyện kinh Phật cao nhất cấp độ cũng là tầng thứ 5. Nhưng là tầng thứ 6 chậm chạp khó có thể tìm hiểu. Hiện tại Đạo Lăng chỉ là dùng hơn 2 tháng liền tu thành 5 vị trí đầu tầng. Tốc độ có thể nói thật nhanh. Hắn tu thành tầng thứ 6 hy vọng khẳng định phi thường to lớn. Bốn phía một ít nhân tộc thiên tài dồn dập giật mình. Bất quá một ít người cau mày, tu luyện nhanh như vậy, lẽ nào người này quyết định phóng ma tộc hay sao? Cũng không ai dám mở miệng, nơi này chính là Côn Lê lãnh địa, ai dám mở miệng chỉ trích Đạo Lăng, bằng không liền muốn chịu đựng Côn Lê vô cùng lửa giận. Không bị trực tiếp đánh chết xem như là tốt, Đạo Lăng cả người dị tượng bạo phát rất nhanh. Thế nhưng lập tức liền bình tĩnh lại, hắn cũng phi thường kinh hỉ, bởi vì nguyên thần tu hành tăng vọt một đoạn, hơn nữa hắn đối với Phật Pháp cảm ngộ tăng lên rất nhiều. Như vậy tìm hiểu ra tầng thứ 6 chỉ là một cái về thời gian vấn đề. Có thể tu luyện nhanh như vậy nhờ có hạt bồ đề diệu dụng. Ha ha, chúc mừng tiểu ca tu thành tầng thứ 5. Đây là tầng thứ 6 vô cực Phật Kinh, Câu Mạc vội vã dâng lên tầng thứ 6 vô cực Phật Kinh. Này tầng thứ 6 vô cực Phật Kinh, đã nhưng là tu thành vô cực Phật thân, đương nhiên muốn tu thành không phải là đơn giản như vậy. Huống hồ những người này không có thông linh thụ trợ lực, muốn tu luyện thành công không gì sánh được khó khăn. Đạo Lăng bắt kinh Phật. Hắn cũng không biết cái này Côn Lê đến cùng nắm giữ mấy tầng vô cực Phật Kinh. Bất quá 6 vị trí đầu tầng vô cực Phật Kinh giá trị đã không phải chuyện nhỏ. Một khi tu luyện thành công, uy năng không kém gì đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông. Nếu như có thể tu thành tầng thứ 7, thì có chút khủng bố. Thậm chí tiến thêm một bước nữa chính là nguyên thần hóa thánh. Bước đi này quả thực là kinh người. Hiện tại Côn Lê không gì sánh được cao hứng. Hắn đánh giá muốn mở ra cái này Phật giới, sợ là muốn tu luyện tầng thứ 7 mới có thể thử nghiệm. Đạo Lăng hiện tại đã tu thành 5 vị trí đầu tầng, trực tiếp liền bay về phía Phật giới khu vực biên giới. Rất nhiều Phật môn mật văn đều là vô cực Phật kinh bố trí xuống phong ấn. Đạo Lăng liền phá mấy tầng phong ấn ngồi xếp bằng đến bên trong. Càng đến gần viễn cổ Phật giới, càng là có thể cảm giác được Phật khí mênh mông. Nhưng là Đạo Lăng có thông linh thụ trong tay, vẫn đúng là không cần những này Phật khí. Đạo Lăng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, trong óc ngồi xếp bằng nguyên thần tỏa ra lóa mắt thần hà, hào quang chói mắt. Hồn khí cuồn cuộn, mà bắt đầu phụt lên thông linh thụ tràn ra Phật khí. Bước đầu tu luyện vô cực Phật thân, Này vô cực Phật thân chia làm Phật môn kim thân, lưu ly kim thân, vô cực Phật thân ba tầng. Đạo lăng so sánh bất ngờ chính là bồ đề thụ trưởng thành bắt đầu chậm chậm. Tiếp tục như vậy hạt bồ đề rất khó thành thụ. Tức nhưỡng ta liền là có thể đi vào Phật giới tìm được vô cực Phật châu. Sợ là cũng rất khó thu phục bảo vật này chứ. Đạo lăng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Đó là tự nhiên, vô cực Phật châu là kinh khủng cỡ nào. Giá trị có thể so với cực đạo đế binh. Ngươi nếu là có thể được bảo vật này, đại năng đều thương không được nguyên thần của ngươi. Chỉ có điều muốn chiếm được khó khăn tầng tầng. Bản đại nã cũng không rõ ràng cần muốn điều kiện gì. Ngươi có thể vào nói sau đi. Tức những cảm giác đạo lăng chuyến này gặp phải tạo hóa đã không nhỏ. Vô cực Phật châu có thể thành công hay không bắt còn phải xem nhất định kỳ ngộ. Hiện tại đạo lăng bắt đầu tu luyện Phật môn kim thân. Nguyên thần muốn hóa thành kim thân không phải là dễ dàng như vậy. Nếu không phải là có thông linh thụ phối hợp, đạo lăng phỏng chừng rất khó tu luyện thành công. Đạo lăng con mắt đột nhiên hơi co rụt lại. Hắn ở đây ngồi xếp bằng một ngày, liền rời đi một cái phương vị tiếp tục ngồi xếp bằng. Khoảng chừng quá 5-6 ngày, huyết thú trầm giọng nói: chủ nhân, người này vẫn đang thay đổi ngồi xếp bằng vị trí. Mỗi một lần thay đổi khu vực đều là Phật khí tương đối dày đặc khu vực. Nghe vậy, Côn Lê mở con mắt, vắng lặng một hồi nói rằng: đi đem hắn gọi cho ta. Ta muốn đích thân hỏi do một, hai, là chủ nhân. Huyết thú lập tức truyền âm đi qua: để đạo lăng lại đây. Bọn họ đều cảm giác đạo lăng hy vọng đặc biệt lớn. Nói không chắc chính là hắn mở ra viễn cổ Phật giới. Đạo lăng không nói một lời đi tới. Côn Lê lạnh nhạt mở miệng: nhường ngươi tu luyện vô cực Phật kinh chính là vì mở ra cái này viễn cổ Phật giới. Ngươi nếu là có thể mở ra, ta có thể bảo toàn tính mạng ngươi. Tứ ngươi một hồi đại tạo hóa, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi? Ngươi là ma tộc, ta là nhân tộc. Đạo lăng hừ lạnh: hừ hừ, cái này ngược lại không khó. Bản tôn nhưng là lấy côn tộc máu xin thề, nếu là ngươi mở ra viễn cổ Phật giới, bản tôn tất nhiên sẽ không đả thương ngươi một cọng lông, thậm chí ban cho ngươi một hồi đại tạo hóa. Côn Lê cái này lời thề nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng không nặng. Nó dù sao cũng là ngươi côn tộc máu xin thề. Đế tộc phi thường trọng thị huyết thống. Vị tiểu huynh đệ này, chủ nhân ta là cỡ nào tồn tại? Côn tộc thiên tài siêu cấp, ma tộc đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Có thể bởi vì ngươi xin thề đã là ngoại lệ. Huyết thú mở miệng nói: ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi có thể phá tan viễn cổ Phật giới phong ấn, chủ nhân ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Côn Lê, thanh danh của ngươi ta đã sớm nghe nói qua. Nếu ngươi lấy côn tộc máu xin thề, nói vậy sẽ không làm trái lời hứa. Đạo lăng bình thản nói: chỉ có điều, nghĩ phá tan cái này viễn cổ Phật giới trên căn bản là không thể. Côn Lê sắc mặt rộng mở âm trầm lại. Hắn lạnh lẽo âm trầm nói: nếu là ngươi không cách nào thành công, ta tự sẽ khác chọn người khác. Thế như ngươi, ngươi muốn chết, ngươi có thể rõ ràng. Nghe vậy, đạo lăng đối với Côn Lê khom người nói: ngươi hiểu lầm ý của ta. Ngươi nên cũng rõ ràng tu luyện vô cực Phật kinh tầng thứ 6 liền muốn tu luyện Phật môn kim thân. Nhưng là môn công pháp này là biết bao mạnh mẽ, nhất định phải cần đầy đủ kỳ chân dị bảo phối hợp mới có thể. Đạo lăng con mắt dò xét bốn phía Phật khí, nói rằng: ta bước đầu dự đoán coi một cái, nếu là chỉ dựa vào nơi đây Phật khí tu luyện, sợ là cần chừng 10 năm khổ tu, chừng 10 năm. Côn Lê sắc mặt biến ảo không ngừng. Đạo Lăng nói chính là hắn vừa nãy lo lắng một điểm. Tu luyện loại thần thông này không phải là như vậy dễ dàng. Hơn nữa liền là có thể tu thành Phật môn kim thân. Mặt sau còn có lưu ly kim thân. Ngươi nên rất rõ ràng. Lưu ly kim thân tu thành độ khả thi cực thấp. Thậm chí tu luyện thành tựu lớn là nguyên thần hóa thánh. Đạo Lăng nói rằng, này trên căn bản là không thể. Côn Lê nội tâm âm trầm. Này cùng hắn tưởng tượng chênh lệch khá lớn. Thời gian quá lâu, hắn có thể không kéo dài được. Huyết thú lại là mở miệng nói. Ngươi mới vừa nói cần kỳ chân dị bảo. Cần muốn cái gì dạng kỳ chân dị bảo đều có thể nói ra. Chủ nhân ta của cải vô tận. Điểm ấy tự nhiên có thể nhanh chóng sưu tầm đến. Tuy rằng côn tộc chính là ma tộc, đế tộc. Quyền cao chức trọng, hưởng có vô thượng quyền uy. Cũng phải cần bảo vật cùng Phật môn có quan hệ. Sợ là khó tìm a. Đạo Lăng thừa nước đục thả câu nói rằng. Đều có thể nói ra không sao. Côn Lê quát lên. Nếu là ngươi có phương pháp ở trong vòng 3 năm mở ra cái này viễn cổ Phật giới. Nhiều hơn nữa kỳ chân dị bảo ta đều cầm được đi ra. Không biết ngươi có nghe nói qua Phật môn. Thánh dầu. Đạo Lăng mở miệng nói rằng, Côn Lê con mắt biến ảo không ngừng, vật này hắn khẳng định biết, là một loại đại danh đỉnh đỉnh chí bảo, chính là nguyên thần hóa thánh Phật môn cường giả nguyên thần để luyện ra Phật dầu. Thế nhưng vật này không gì sánh được quý trọng, trên căn bản đều tuyệt tích, rất khó sưu tầm đến, nếu như có vật ấy giúp đỡ. Ta có thể ở trong vòng một năm mở ra Phật giới. Đạo Lăng hoàn toàn tự tin nói rằng. Này tầng thứ 6 ta đã toàn bộ tìm hiểu. Tầng thứ 7 đối với ta cũng không có khó khăn. Chỉ cần có Phật dầu phối hợp. Ổn thỏa nhanh chóng tu luyện thành công. Trong vòng một năm. Côn Lê nội tâm có chút kinh hỉ. Cố nhiên là Phật dầu quý trọng. Nhưng là hắn là thân phận gì. Nơi này lại là liên quan đến cỡ nào chí bảo. Đừng nói là Phật dầu. Liền là để Côn Lê làm một giọt đại đế máu hắn cũng có thể làm được. Đạo Lăng trong đầu cũng có chút bồn chồn. Vật này không gì sánh được quý trọng. Nếu là Côn Lê có thể tìm được giao cho hắn tu luyện. Tất nhiên có thể tu thành Phật môn kim thân. Một khi tu luyện thành công. Đạo Lăng cảm giác lại không thiếu sót hãm. Ở đại năng bên dưới trực tiếp liền có thể vô địch. Ngươi đi xuống trước đi. Phật dầu sự tình ta đến nghĩ biện pháp. Côn Lê căn bản không lo lắng Đạo Lăng có thể hiện ra xảy ra sóng gió gì. Nơi này hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Trong ngoài 10 vạn đại quân, có thể ra cái gì sai lầm. Đi thông báo trong tộc, sưu tầm Phật dầu, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Côn Lê buông lời, ma tộc đế tộc tự mình sưu tầm bảo vật này, sẽ là khái niệm gì? Tự sẽ có cường giả phát động toàn bộ ma tộc, thậm chí đi tới hỗn loạn cổ giới mua Phật dầu. Chủ yếu bắt đầu Phật giới giá trị vô cùng lớn, côn tộc tự nhiên cam lòng dưới cái này vốn liếng. Đạo Lăng mới vừa rồi cùng Côn Lê nói cái gì? Cổ thái nghi thần nghi quỷ quét một vòng huyết thú. Nhìn thấy huyết thú đi rất gấp. Sợ là đi làm chuyện gì mời. Cổ thái rất rõ ràng côn tộc vẫn đang đuổi giết Đạo Lăng. Nếu như bọn họ biết người này chính là Đạo Lăng lời nói. Côn Lê sợ là sẽ phải tươi sống tức điên. Đạo Lăng trở về. Ngồi xếp bằng ở viễn cổ Phật giới bốn phía. Hắn cũng đang đợi. Dựa theo suy đoán của hắn, liền là có thông linh thụ trợ lực. Muốn tu luyện thành Phật môn kim thân cũng cần sắp tới một năm này. Thời gian này có chút dài lâu. Đạo Lăng chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ. Vì lẽ đó nhất định phải tăng nhanh tốc độ tu thành vô cực Phật kinh. Liền là đến thời điểm xuất hiện biến cố gì, cũng có thể đi vào viễn cổ Phật giới bên trong. Này côn tộc dù sao cũng là đế tộc, quyền thế ngập trời, cho tới một ít Phật giàu khẳng định có thể, đạo lăng ở trong lòng thầm nói. Cái này cũng là một cái cơ hội hiếm có, chẳng bằng nhân cơ hội gõ một bút, chính là không biết Côn Lê có thể mang đến bao nhiêu. Lần này chờ đợi thời gian có chút dài ra, từ nơi này trở về ma tộc, ở thêm vào sưu tập Phật dầu, về thời gian đầy đủ quá nửa tháng. Chủ nhân, Phật dầu mang đến, tầm thường Phật dầu sưu tầm không ít, bất quá Phật môn thánh dầu có chút ít đi. Hiện nay liền cho tới một chản, huyết thú trở lại báo cáo. Mới một chản, Côn Lê khẽ cau mày. Con số có chút ít đi. Một chản làm sao có thể? Cố nhiên Phật môn dầu thấp hiếm thấy. Thế nhưng côn tộc ra tay tự nhiên có thể đến một ít. Hết chương.